cho nên hắn đem 9 phần chân khí và thần tượng chấn ngục kình nén sâu trong khí hải, chỉ để lại bất bại vương quyền và kim trung cháo thể đại pháp vận chuyển. Thấy Lý Hạc ngã trên mặt đất, sát khí trong mắt hắn càng lúc càng đậm. Tiến lên đỡ Lý Hạc dậy, đồng thời đưa một đạo chân khí vào trong cơ thể hắn, giúp hắn trị thương, chỉ một lát sau khuôn mặt sưng đỏ đã biến mất. Chỉ tiếc một điều, mấy cái răng bị gãy không mọc lại được. Nhưng mà cường giả khí công khác với người thường, chỉ cần vận chuyển chân khí, kích thích tủy sống, thì việc gãy răng mọc lại không khó. Đa tạ Dương huynh, huynh đệ đã làm xấu mặt rồi. Lý Hạc cười khổ nói. Đừng lo, Lý huynh bị cái tát này, sau này ta sẽ đòi lại hết. Dương Kỳ nói với giọng lạnh như băng. Không ai có thể đánh huynh đệ của ta. Ngươi bị gãy một cái răng, ta đánh hắn gãy một cái xương sườn. Cách chương.